Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 16, không thể địch nổi. Mạnh mẽ như thế boss chết, đại bảo là tất nhiên. Tại đánh boss lúc Trần Binh liền có chỗ linh cảm, nhưng cương thiết sa trùng sau khi chết, đầy trời kim tệ cùng trang bị đạo cụ, vẫn là để Trần Binh ngẩn ngơ. Kim tệ hơn 3.000 cái, về phần trang bị, có nhiều hơn 10 kiện, vượt xa boss. Huyễn ảnh áo choàng, pixel xếp gỗ, sách kỹ năng, đa trọng công kích, sách kỹ năng, ảnh chiến sĩ, ngũ tinh cường hóa bộ kiện, sức người trái tim. Còn có, cơ giới chiến binh chip. Trần Binh thật nhanh nhặt lên, nhìn xem nhặt được đồ vật, không khỏi tinh thần kinh ngạc. Đây chính là thứ 10 đầu cương thiết sa trùng. Đúng là tuôn ra nhiều như vậy cực phẩm. Tính toán, tối thiểu đều có 6 cái 5 sao. Hệ thống, đánh giết 10 cái boss, thu hoạch được thành tựu boss sát thủ. Hệ thống, lực công kích cộng 5. Mà lúc này, một cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh lại hoàn thành một cái thành tựu, giết 10 cái boss, liền xem như đại công hội người chơi, cũng là khó mà hoàn thành. Tại Trần Binh lấy trang bị đạo cụ lúc, Alex Chersa đi tới, cơ giới chiến binh chip thuộc tính Trần Binh còn đến không kịp nhìn kỹ, liền bị nàng đưa tay cầm tới. Trần Binh không ngoài ý muốn, hắn mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng cũng đại khái thấy được thuộc tính. Này cơ giới chiến binh chip, hiệu quả là cường hóa cơ giới chiến binh, khiến cho cơ giới chiến binh thu hoạch được chip bên trên tin tức cùng năng lực. Thứ này tự nhiên chỉ có thể Alex Chersa dùng. Alex Chersa không tới bắt, hắn cũng sẽ giao cho Alex Chersa. Cầm tới cơ giới chiến binh chip, Alex Chersa xanh thẳm trong mắt xuất hiện một tia chấn động. Thân hình của nàng lặng yên biến mất. Đi rồi, Trần Binh kỳ quái. Hắn suy nghĩ một chút, lần nữa sử dụng thiết lập lại xúc giác thiết lập lại bản đồ tài nguyên. Toàn bộ treo lơ lửng giữa trời hòn đảo tài nguyên bị thiết lập lại, nhưng cương thiết sa trùng lại là không tiếp tục đi ra. Xem ra bị giết 10 lần, liền là một cái hòn đảo boss mức cực hạn, không có boss tiếp tục đi ra. Trần Binh cũng không thất vọng, liên sát 10 lần cương thiết sa trùng, hắn thu hoạch không thể bảo là không to lớn. 3 kiện huyễn ảnh áo choàng, 4 khối pixel xếp gỗ, hắc dạ đề đăng, nguyệt quang chúc phúc thẻ, sổ liệu nhãn, giám thị ruồi, chỗ tránh nạn chìa khóa, còn có vừa mới lấy được 2 quyển sách kỹ năng cùng sức người trái tim. Đa trọng kỹ năng công kích sách không có gì dễ nói, cùng tấm thẻ thuộc tính như thế. Kỹ năng bị động, công kích từ xa biến ngẫu nhiên đa trọng, là người đều muốn siêu cấp kỹ năng. Mà ảnh chiến sĩ, Trần Binh nhìn lướt qua, liền phát hiện đây là một bản chuyên môn vì huyễn ảnh áo choàng ảo ảnh chuẩn bị kỹ năng. Nó đồng dạng là kỹ năng bị động, có thể khiến cho ảo ảnh có được năng lực công kích. Trang bị cùng người chơi như thế vũ khí, có được cùng người chơi như thế lực công kích. Nhưng mà ảo ảnh không có kỹ năng, chỉ có thể làm đòn công kích bình thường. Cứ việc chỉ là như thế, nhưng Trần Binh vẫn là nhãn tình sáng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, huyễn ảnh của hắn áo choàng có khả năng lại dung hợp một lần. Sau đó có được 3 cái ảo ảnh. 3 cái ảo ảnh cầm lấy giống như hắn toàn thức cơ giới cung cùng một chỗ công kích kẻ địch. Cho dù là đòn công kích bình thường, cũng không có ai chịu đựng nổi. Trần Binh không cần suy nghĩ, liền lập tức dung hợp thứ 3 kiện huyễn ảnh áo choàng, đồng thời học tập 2 cái kỹ năng, trang bị bên trên dung hợp 2 lần huyễn ảnh áo choàng. Trần Binh phía sau xuất hiện 3 cái ảo ảnh, đồng thời này 3 cái ảo ảnh trên tay đều cầm lấy một lần màu đen toàn tức cơ giới cung. Ảo ảnh không có tự mang hắn kỹ năng đáng tiếc. Nếu là liền đa trọng công kích hiệu quả đều có thể tại ảo ảnh dáng vẻ yếu ớt. Hắn cùng 3 cái ảo ảnh một lần công kích, Chàng diện kia không nên quá đẹp, nhưng mà coi như không nặng bao nhiêu công kích. Trần Bình đã rất hài lòng, mà cái cuối cùng, sức người trái tim. Trần Bình nhìn thuộc tính về sau, ánh mắt ngưng tụ, trang bị, sức người trái tim loại hình, truyền tống môn thế giới chuyên dụng đặc thù trang bị tinh cấp. Đặc hiệu, cơ thể người cường hóa bộ kiện, trang bị hậu giác màu sẽ có được người thứ hai công trái tim. Như nhân vật chết, sức người trái tim sẽ khởi động, khiến cho người chơi có được 5 khối trái tim. Nhưng chú ý, ở người chơi vốn là trái tim khôi phục trước, người chơi hồng tâm hạn mức cao nhất sẽ bị cố định vì 5 khối. Không cách nào gia tăng. Cái gì là cực phẩm? Đây chính là cực phẩm. Sức người trái tim, chờ tải khiến cho Trần Bình có được cái mạng thứ hai. Mặc dù là rất yếu cái mạng thứ hai, nhưng nó là tải Trần Bình nhân vật chết trong nháy mắt mới có thể khởi động. Nói cách khác, coi như Trần Bình gặp được những cái kia cường đại đến miểu sát công kích của hắn, hắn cũng có thể tải không có chút nào phòng bị dưới tình huống sống sót. Cái mạng thứ hai chỉ có 5 khối trái tim, rất yếu, nhưng chỉ cần không chết, hắn liền còn có cơ hội. Trần Bình lập tức cho chính mình trang bị sức người trái tim. Có nhân công này trái tim, hắn có khả năng sóng lớn đặc biệt lãng. Trước sau hơn 1 giờ, boss cuối cùng là soạt xong. Sau đó muốn làm gì đâu? Hắc hắc hắc, đương nhiên là giết người làm thành tựu. Giết một nhóm vô tội người chơi về sau, Trần Bình đánh chết người chơi số lượng đã vượt qua 6.000 cửa ải lớn. Kim tệ số lượng hơn 7 vạn, chỉ kém như vậy một chút, ai cũng không ngăn cản được hắn. Đầy khắp núi đồi đi tìm khẳng định không được, nhưng mà Trần Bình tại có biện pháp. Hắn có khả năng đến đặc thù bản đồ đi, nơi đó có rất nhiều người chơi, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nghĩ tra những cái kia đại công hội tung tích, không nên quá đơn giản. Oanh, oanh, oanh, không bao lâu, từng cái treo lơ lửng giữa trời trên hòn đảo, liền liên tục xuất hiện rõ ràng địa chấn. Chuyện gì xảy ra, lại địa chấn, không phải địa chấn. Nghe nói là có người dùng hạch nhân tạc đạn kỹ năng, giết hàng loạt người chơi về sau, liền sẽ tạo thành địa chấn hiệu quả. Ngoạn tào, cái kia phải chết bao nhiêu người? Ai điên cuồng như vậy? Có trời mới biết, nhưng mà nghe nói chết đều là chút đại công hội người. Những cái kia có chút danh tiếng đại công hội, đều bị người kia để mắt tới. Đại khoái nhân tâm. Trước đó cái kia hòn đảo có cái nhiệm vụ, liền bị một cái công hội chiếm. Chúng ta muốn đi gần đều không thể. Đối mặt liên tục xuất hiện địa chấn, người chơi bình thường việc không liên quan đến mình, hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng này chút bị Trần Bình tập kích công hội, từng cái sắc mặt tái xanh, khinh người quá đáng. Tên kia thấy bọn hắn công hội huy chương, liền không nói hai lời, trực tiếp 2 phát liên tục hạch nhân tạc đạn. Có thể ngăn cản 2 phát liên tục hạch nhân tạc đạn người ít càng thêm ít, mà coi như may mắn không chết, tên kia công kích lại biến thái cường đại, tùy tiện liền tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người. Lôi đại ca, tên kia rất đáng hận, khó nói chúng ta nhậm chức lấy hắn như thế nổ. Tiếp tục như vậy, chúng ta liền cái gì đều không làm được không nói, sẽ còn bị người chơi càng kéo càng xa. Hội trưởng lời nhắn nhủ sự tình, cũng đừng hòng hoàn thành. Đúng nga, một hồi trước chúng ta cùng tại Thủy Nhất Phương công hội liên kết, không sai biệt lắm nhanh giết chết cái kia boss. Tên kia khá tốt, trực tiếp cho chúng ta tới 2 phát hạch nhân tạc đạn, lập tức liền diệt sạch chúng ta. Còn cướp đi boss, hắc kỵ sĩ công hội bên trong, chết người chơi tụ tập tại Lôi Mãnh bên người, từng cái lời oán giận không thôi. Lôi Mãnh vẻ mặt âm u, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Bình sẽ như thế phát rồ. Dùng hạch nhân tạc đạn khắp nơi nổ, bình thường người liền coi là hạch nhân tạc đạn cũng liền như thế. dù sao hạch nhân tạc đạn nổ người khác, cũng nổ chính mình, gặp được càng mạnh một số người, dùng hạch nhân tạc đạn liền chỉ có một con đường chết. Nhất là tại cao thủ trước mặt phát động hạch nhân tạc đạn. Cao thủ người chơi vài phút tại hạch nhân tạc đạn rơi xuống trước. Đem dùng hạch nhân tạc đạn người đánh trước đến 50 hồng tâm trở xuống. Cứ như vậy, nổ không chết người khác, cũng là sẽ nổ chết chính mình. Mà hạch nhân tạc đạn còn có một cái ẩn dấu thiết lập. Nổ chết mình, trang bị rơi xuống sẽ đặc biệt lợi hại. Không chết được mấy lần, trên người trang bị đạo cụ liền sẽ gần như toàn mất thanh quang. Nhưng này một chuỗi sao hào khốn nạn, một thân cực phẩm đến hù chết người trang bị. Bọn hắn một cái công hội cực phẩm trang bị cộng lại đều chưa hẳn có thể hơn được. Muốn giết hắn liền là người si nói mộng. Mọi người yên tâm, ta đã cùng tại Thủy Nhất Phương, Lục Đạo, Vương Triều chờ công hội thảo luận qua. Đã tìm được biện pháp đối phó hắn. Lôi Mãnh trầm giọng nói. Hắn không phải chỉ nói mà không làm. Đang bị Trần Binh luân phiên tập kích. Tổn thất nặng nề về sau. Mấy đại công hội đều thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lại bị giết mấy vòng. Bọn hắn đừng nói tham dự Tường Vi mạo hiểm đoàn hành động. Từ đó đoạt một chén canh. Liền xem như thông quan trò chơi đều là vấn đề. Cho nên mấy đại công hội buông xuống thành kiến, liên hợp lại đối phó Trần Binh cái tên điên này tai họa. Mấy cái công người biết cộng lại, số người thế nhưng là tương đối kinh khủng. Bọn hắn một phen thương lượng về sau, thật đúng là tìm được một cái có thể đối phó Trần Binh biện pháp. Lôi Mãnh không phải nói, mấy người bọn hắn đại công hội rất nhanh riêng phần mình mang theo 400 người đủ tập hợp một chỗ. Tên kia đến rồi. Bọn hắn tập hợp một chỗ không bao lâu, một cái bọn hắn thân ảnh quen thuộc từ truyền tống môn bên trong đi ra. Nổ xong này một đợt liền không sai biệt lắm đủ. Trần Binh nhìn Lôi Mãnh bọn hắn mừng rỡ, nhưng hắn mới muốn dùng hạch nhân tạc đạn. Lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên thân xa mười mấy mét chỗ. Phán quyết ngày bình, một cái màu vàng ngày bình trên không trung chợt hiện. Hệ thống, người chơi, ngây thơ trùng, đối ngươi chỗ có kỹ năng, hạch nhân tạc đạn, sử dụng, phán quyết. Ngày bình, tiến hành công bằng phán quyết. Hạch nhân tạc đạn, kỹ năng hiệu quả bị tạm thời cưỡng chế cải biến. Đánh giết đối phương nhưng khôi phục bình thường. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Trần Binh biết không tốt. Hắn không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đối ngây thơ trùng phát động công kích, nhưng ngây thơ chi trùng đã sớm chuẩn bị. Hắn lạnh lùng nhìn qua Trần Binh, thân hình mãnh liệt biến mất, mà tại hắn biến mất về sau, một tấm bị hắn rơi mất trên đất tấm thẻ, mới bắt đầu có hiệu lực, tản mát ra một cỗ hắc sắc quang mang. Hệ thống, truyền tống môn bị phong ấn. Tạm thời không cách nào sử dụng truyền tống môn tiến hành truyền tống. Thời gian kéo dài 5 phút đồng hồ. Đi thôi, đi giết tên kia. Là thời điểm khiến cho hắn trả giá thật lớn. Nơi xa, Lôi Mãnh các loại đại công hội ngắm nhìn Trần Binh. Nhanh chân hướng về phía Trần Binh vọt tới. Trần Binh ngắm nhìn hạch nhân tạc đạn. Biết kỹ năng này bị phế sạch. Bị công bằng phán quyết về sau. Hạch nhân tạc đạn tổn thương bị đổi thành 10 điểm tổn thương. Sợ ta chạy trốn thật sao? Không có hạch nhân tạc đạn, ta cũng như thế giết các ngươi. Hạch nhân tạc đạn bị phế. Trần Binh mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá để ý. Thay đổi huyễn ảnh áo choàng, 3 cái ảo ảnh sau lưng hắn xuất hiện. Lôi Mãnh bọn hắn cách Trần Binh còn có hơn 200 mét khoảng cách. Trần Binh kéo cung, trực tiếp bắn tới, đồng thời bắn ra, không là năng lượng tiễn, mà là tứ tinh đóng băng tiễn, còn có bạo liệt tiễn. Tại giết nhiều như vậy người chơi về sau, Trần Binh nhặt được một chút mũi tên, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, siêu siêu siêu, từng nhánh mũi tên, từ từ toàn tức cơ giới cung mãnh liệt bắn đi ra. Trần Binh tăng thêm 3 cái ảo ảnh công kích, có thể trong nháy mắt miểu sát ở đây hết thảy người chơi. Mà Trần Binh đóng băng tiễn, càng là có để cho người ta giảm tốc độ mấy giây hiệu quả. Trần Binh chỉ là một người, mấy đại công hội phong Trần Binh đường lui, chỉ cần vọt tới Trần Binh bên người, liền có thể giết chết Trần Binh. Nhưng này hơn 100 mét khoảng cách, lại là giống như hồng câu. Trần Binh mũi tên, chuẩn xác đến để bọn hắn kinh hãi. Không chệch một tên, bọn hắn nghĩ vọt tới Trần Binh trước mặt, nhưng Trần Binh tốc độ há lại bọn hắn có thể đuổi được. Dựa theo kế hoạch, lôi mãnh bọn hắn là muốn vây quanh Trần Binh, khiến cho Trần Binh không thể trốn đi đâu được. Có lại tốc độ nhanh cũng vô dụng, nhưng người tính không bằng trời tính. Trần Binh tùy tiện xé mở vòng vây của bọn hắn, không hình thành nên vây quanh, liền không cách nào gần Trần Binh thân. Trần Binh có thể nhẹ nhõm bằng vào ưu thế tốc độ thả bọn họ chơi diều. Hàng loạt thành viên lần lượt chết, bọn hắn người càng ngày càng ít, mà Trần Binh lại là lông tóc không thương. Mấy đại công hội bên trong còn sống sót người đều muốn không giữ được bình tĩnh. Người sáng suốt đều nhìn ra được, lại tiếp tục như vậy xuống, bọn hắn sớm muộn đến bị Trần Binh một người diệt sạch. Rút lui, Lôi Mãnh rất không cam lòng quát. Phó Tư Viễn, Đọa Lạc Vĩnh Hằng, Thiên Lý Thí Kiếm các loại, cũng chỉ có thể dồn dập bên dưới như mệnh lệnh này. Phó Tư Viễn thật sâu ngắm nhìn Trần Binh, nàng lần này xem như kiến thức đến cái tên này đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Nhiều người như vậy liên kết, đúng là không làm gì được hắn một người, cuối cùng bị bức phải chỉ có thể rút lui, mà giấy là không gói được lửa. Các đại công hội liên kết, bố trí hạ bẫy dập muốn giết Trần Binh báo thù, nhưng kết quả lại là bị Trần Binh một người bức phải chủ động rút lui rời đi. Vứt xuống hàng loạt thi thể sự tình, rất nhanh liền ở người chơi bên trong truyền khắp. Người này, quá mạnh. Theo lấy bọn hắn biết Trần Binh tại đảo tiến hóa cùng Mỹ thực học viện bên trong sự tích, từng cái không khỏi kinh thán không thôi. Tại, người đẳng cấp bây giờ bao nhiêu? Còn kém một điểm cuối cùng số lượng. Trần Binh còn muốn tiếp tục tìm người giết lúc, Tuyệt Đại Phong Hoa bỗng nhiên liên lạc hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.